Chương 88, Thiên Quang Bí Cảnh. Phương Thần treo lên đánh Đồng Khôn, tin tức này truyền khắp toàn bộ sơ cấp khu vực thời điểm, các đệ tử trở nên khiếp sợ. Đương nhiên, nhất là rung động liền là Dương Hồng, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phương Thần hội mạnh tới mức này. Có quan hệ với Phương Thần tin tức, bị tất cả đệ tử nghị luận. Nhất khổ cực không ai qua được Đồng Khôn, chỉ còn lại 2 ngày thời gian liền muốn tiến vào Thiên Quang Bí Cảnh, không nghĩ tới bị Phương Thần treo lên đánh một trận. Lần này tốt, bị thương không nhẹ, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn tại Thiên Quang Bí Cảnh bên trong phát huy. Cái này khiến Đồng Khôn phi thường căm hận Phương Thần, tại Thiên Quang Bí Cảnh bên trong, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết Phương Thần. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất vẫn là chữa thương. Phương Thần độc lập trong sân, Dương Hồng một mặt cười mờ ám nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, mới vừa tiến vào hóa khí cảnh, liền có thể treo lên đánh Đồng Khôn. Cái này không có gì. Phương Thần no y nghe được Phương Thần cái này trang bức lời nói, Dương Hồng cũng là có chút điểm im lặng, hắn rất hâm mộ Phương Thần thiên phú, bất quá cu nở dê vẹn vẹn hâm mộ mà thôi. Phương Thần, hôm nay ngươi treo lên đánh Đồng Khôn, về sau sơ cấp khu vực khẳng định không người nào dám khi dễ ta. Dương Hồng hưng phấn nói, đó là cái thực lực vi tôn thế giới, muốn có được người khác tán thành, liền muốn để cho mình cường đại lên. Ta mặc dù có thể bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng không cách nào vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Phương Thần no y nghe vậy, Dương Hồng nặng nề gật đầu. Phương Thần, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Một ngày sau đó, toàn bộ Thần Phong kiếm phủ bên trong, vui mừng hớn hở, khắp nơi đều mang theo một chút đèn lồng. Hôm nay, là cổ kiếm đại lục một cái vô cùng trọng yếu ngày lễ, tất cả võ giả đều yên tâm bên trong cựu hận, hoặc là chấp nhất, hưởng thụ nhân sinh. Không riêng Thần Phong kiếm phủ, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều là như thế. Thần Phong kiếm phủ bên trong, ba đại khu vực đệ tử, rối rít tụ tập cùng một chỗ, sống phóng túng. Yến hội cử hành dòng dã một ngày thời gian, trong lúc đó có rất nhiều đệ tử tỉ thí với nhau, lẫn nhau vui đùa. Qua cái này một ngày, Phương Thần tiểu 16 tuổi, đi vào cổ kiếm đại lục đã đem gần thời gian một năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phương Thần có chút cảm thán nói. Đi vào cổ kiếm đại lục sắp tới thời gian một năm, chính mình thậm chí đã quên đi nguyên bản thân phận, từ từ dung nhập vào trong thế giới này. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Phương Thần cảm thấy, chính mình thời gian dần trôi qua thích loại này cường giả vi tôn thế giới. Ở chỗ này, không muốn trên địa cầu đồng dạng, chỉ cần ngươi có thực lực, liền sẽ đạt được người khác tôn trọng, cường giả dùng nắm đấm nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Trời sáng Thiên Quang Bí Cảnh liền muốn mở ra. Phương Thần no y dòng dã thời gian một ngày, toàn bộ Thần Phong kiếm phủ bên trong các đệ tử, đều đang vui đùa. Đương nhiên, trong thời gian này sơ cấp khu vực cao tầng, QNZ tán dương qua rất nhiều đệ tử, ở trong đó tán dương nhiều nhất liền là Phương Thần. Một cái tân tấn đệ tử, vừa mới bước vào hóa khí cảnh tiểu vậy mà đánh bại Đồng Khôn, để tất cả sơ cấp khu vực cao tầng đều là vì sự khiếp sợ. Theo thời gian trôi qua, ban đêm dần dần tiến đến, yến hội rốt cục kết thúc. Ngày thứ hai, tất cả võ giả, mỗi người tinh thần đều vô cùng sung mãn, bọn hắn toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường. Sơ cấp khu vực trên quảng trường, tất cả đệ tử cùng nhau đứng thẳng, tại phía trước nhất đài chủ tịch phía trên, đứng đầy mấy cái lão giả, bọn hắn là sơ cấp khu vực cao tầng. Một năm mới, khởi đầu mới, hy vọng NG các ngươi tiến vào Thiên Quang Bí Cảnh bên trong, có thể có rất lớn thu hoạch. Trong đó một cái uy nghiêm 10 phần lão giả nói, Thiên Quang Bí Cảnh bên trong, nguy hiểm dị thường, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, bất quá bên trong mặc dù nguy hiểm, QNZ có rất nhiều gặp gỡ, một khi đạt được gặp gỡ, sẽ nhất phi trùng thiên. Thiên Quang Bí Cảnh chia làm 3 cao y khu vực, sơ cấp khu vực, trung cấp khu vực, cao cấp khu vực. Các ngươi thân là sơ cấp đệ tử, chỉ có thể tiến vào sơ cấp khu vực trong, không cách nào tiến vào khu vực khác. Sở dĩ đối thủ của các ngươi đều là sơ cấp khu vực đệ tử, không có đẳng cấp cao đệ tử đến cùng các ngươi cướp đoạt cơ duyên. Một khắc đồng hồ về sau, sơ cấp khu vực cao tầng đem Thiên Quang Bí Cảnh giới thiệu xong xuôi, sau đó liên thủ mở ra Thiên Quang Bí Cảnh. Thiên Quang Bí Cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, đã đến giờ thời điểm, Thiên Quang Bí Cảnh sẽ tự động quan bế, đến lúc đó các đệ tử sẽ bị truyền tống ra. Soạt chỉ thấy 7 đại cường giả liên thủ kết lấy phức tạp pháp ấn, sau một khắc bên trên bầu trời, xuất hiện một cái hư không thạch môn. Thiên quang bí cảnh đã mở ra, các ngươi đi vào đi. Trong đó một cái lao giả nói. Đông đảo sơ cấp đệ tử, rối rít bước vào hư không thạch môn bên trong. Phương thần là cao y củ ổ y cu nở dê bước vào hư không thạch môn võ giả. Âm ầm các đệ tử tiến vào hư không thạch môn về sau, cửa đá quan bế, bảy đại cường giả thu hồi bàn tay, trên mặt nở một nụ cười. Cùng lúc đó, trung cấp khu vực cùng cao cấp khu vực đông đảo đệ tử, cũng là rối rít tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong. Phương thần cảm giác trước mắt nhoáng một cái, sau một khắc hắn tựu ra một cái trống trải đại địa phía trên. Đại địa chung quanh, vô cùng trống trải. Phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này là một khối hoang nguyên. Đệ tử khác đều phân tán ra sao phương thần nghi hoặc nói. Thiên quang bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, phương thần tham lam mút một cái thiên địa linh khí. Đúng lúc này, phương thần nghe được phía trước truyền đến một đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Có yêu thú phương thần nhanh chóng hướng phía trước lao đi, chỉ chốc lát sau liền thấy hoang nguyên phía trên, có hai đầu yêu thú ngay tại chiến đấu kịch liệt. Trong đó một cái yêu thú, trên đầu có hai cái sừng, tựa hồ là thiên thanh mãng yêu, một cái khác yêu thú, là một đầu mãng xà. Hai cái yêu thú đều là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, chiến đấu bất phân cao thấp, phương thần nhìn một hồi, phát hiện mãng xà trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Sau một khắc, thiên thanh mãng yêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, song giác trực tiếp giả giống như mãng xà. Thiên thanh mãng yêu tựa hồ muốn thua. Phương thần thấp giọng nói. Ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên thiên thanh mãng như ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ, trung điệp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, mãng xà tựa hồ cũng là bị trọng thương, khí tức phi thường suy yếu. Phương thần tâm ý khẽ động, trực tiếp ra mãng xà trước mặt, trong tay linh quang kiếm đột ngột xuất hiện, phân quang kiếm pháp thi triển đi ra, lập tức một kiếm đâm vào mãng xà trên thân. Hưu mãng xà thậm chí cũng không kịp tránh né. Tiểu bị phương thần một kiếm đâm chết. Xoạt hai cái yêu thú bị phương thần thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó quay người rời đi. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại thiên quang bí cảnh bên trong đi dạo, muốn tìm kiếm trí bảo, hay là thượng cổ truyền thừa. Nhưng là, ngay tại nào đó một ngày, phương thần gặp một cái võ giả, nghe được một tin tức, để hắn nổi trận lôi đỉnh. Phương thần sư huynh, Dương Hồng tại tây bắc biên một chỗ ngọn núi bên trên, bị người vây khốn. Cái này đệ tử nói. Phương thần nghe vậy, nóng vội như lửa, hướng thẳng đến tây bắc biên sơn phong lao đi. Cũng may nơi này khoảng cách này tòa đỉnh núi không tính xa, chỉ chốc lát sau phương thần liền đạt tới ngọn núi này chân núi. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, Dương Hồng chính cùng một người đệ tử kịch chiến. A đột nhiên, Dương Hồng bị cái này đệ tử đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm, trực tiếp ngã xuống ngọn núi bên trên. Hừ, cùng với không tốt. Nhất định phải cùng phương thần đi gần như vậy, ngươi đây là tại muốn chết. Trong đó một người đệ tử cười lạnh nói. Mặc dù phương thần đánh bại Đổng Khôn sư huynh, nhưng là hắn không cách nào sống mà đi ra thiên quang bí cảnh. Ngươi thân là hắn chó săn, chúng ta muốn tru sát ngươi, mang theo đầu của ngươi, đi Long Quân sư huynh nơi đó nhận lấy ban thưởng. Một cái khác đệ tử nói. Tổng cộng có 3 cao y đệ tử, 2 cái hóa khí cảnh nhất trọng, 1 cái hóa khí cảnh nhị trọng, mà Dương Hồng chỉ là một cái hóa khí cảnh nhất trọng đệ tử. Sở dĩ kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không muốn cho Dương Hồng như vậy mà đơn giản tiểu chết đi, mà là tại chậm rãi tra tấn Dương Hồng. Phốc Dương Hồng trên cánh tay, một khối da thịt bị cắt mất, hắn đau đớn thê thảm kêu to. Nhìn thấy hắn như thế nghèo túng bộ dáng, 3 cao y đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười, trong lòng cực kỳ vui sướng. Phương thần nhất định sẽ giết các ngươi. Dương Hồng phẫn nộ gầm thét lên. Hắn quá xui xẻo, tiến vào thiên quang bí cảnh, tìm kiếm trí bảo thời điểm, thế mà đụng phải cái này 3 cao y đệ tử, bọn hắn là Long Quân phe phái, nhìn thấy chính mình, trực tiếp vây khốn chính mình, tra tấn chính mình. Hừ, phương thần tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn giết chúng ta nằm mơ đi. Trong đó một người đệ tử cười lạnh nói. Bất quá, ngay tại cái này đệ tử nói dứt lời thời điểm, đột nhiên một cỗ thiên địa đại thế, trong lúc đó ra khỏi núi trên đỉnh. Trong nháy mắt bao phủ lại 3 người. Các ngươi là no y ta sao? Phương thần kia lạnh băng băng thanh âm, trực tiếp chui vào 3 người trong lỗ tai. 3 người nghe vậy, sắc mặt đại biến, là phương thần, làm sao có thể răng rắc kiếm thế tại phương thần khống chế phía dưới, trực tiếp đè xuống 3 người, để 3 người sắc mặt yếu ớt vô cùng. Phương thần sư huynh, tha mạng. Phương thần sư huynh, hết thảy đều là Long Quân sai sử, không phải chúng ta bản ý Phương Thần, chúng ta đều là đồng môn, tha mạng. Ba ca y đệ tử cầu xin tha thứ. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Phương Thần thủ đoạn, đối mặt Phương Thần, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà lúc này, Dương Hồng dễ rủa lấy đứng lên, chịu đựng đau đớn, nhếch miệng cười nói, ta nói qua, Phương Thần sẽ giết các ngươi. Nhìn thấy Dương Hồng toàn thân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Phương Thần trong lòng giận dữ. Đường đường thần phong kiếm phủ đệ tử, cam nguyện làm người khác chó săn, đây là sỉ nhục lớn lao. Phương Thần lạnh giọng nói,